Xuyên qua tại tiên nghịch thế giới chương 147 tới chương 153. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau đó, nó đạp mạnh hai chân, cầm chặt hắc bổng lao về phía người phụ nữ. Cùng lúc đó, hỏa phượng kiếm đang vờn quanh Lưu Mang cũng lập tức bắn ra. Không biết tự lượng sức mình. Người phụ nữ lạnh rên một tiếng, bàn tay trắng nõn dương lên. Một cây phi châm nhỏ như lông tơ bắn ra về phía Kim Viên. Cây ba thi quỷ sát châm này của nàng được luyện hóa từ đủ loại khí độc sát chứng cùng với lá tùng của một gốc cây tùng già vạn năm, vô cùng ác độc. Châm này chuyên phá đủ loại thần quan hộ thể và pháp bảo phòng ngự. Một khi bị nó đâm vào thể nội, lập tức sẽ sinh cơ đoạn tuyệt, hồn phi phách tán. Kim Viên mặc dù không biết cây châm này, nhưng trời sinh đối với nguy hiểm có một loại xúc cảm vượt mức bình thường. Nó vung cây hắc bổng trong tay thành một vòng, bảo vệ quanh thân. Chỉ nghe thấy một hồi tiếng ken ken dị hưởng, những cây phi châm kia toàn bộ bị cây hắc bổng đánh nát. Người phụ nữ nhất kích không thành, đôi mày liễu nhíu lại. Nàng nhìn thấy cây hắc bổng trong tay Kim Viên, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng lúc này, hỏa phượng kiếm của Lưu Mang đột nhiên xẹt qua một đường vòng cung, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng nàng. Hỏa phượng kiếm mang theo ý cảnh chi lực vận mệnh mà Lưu Mang lĩnh ngộ. Thanh phi kiếm này như thể nhận được sự chỉ dẫn của vận mệnh, theo một quỹ tích quỷ dị, thuận lợi đâm trúng sau lưng người phụ nữ kia. Nhất kích có hiệu quả, nhưng trên mặt Lưu Mang lại không hề có vẻ vui mừng, ngược lại trở nên âm trầm. Hắn không ngờ mình đã chọn đúng thời cơ nhất kích, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Khi phi kiếm còn cách người phụ nữ vài tấc, nó như thể đâm vào một vật thể cứng rắn, khó lòng tiến thêm. Nhìn kỹ, hắn phát hiện chiếc sa y trên người nàng tỏa ra một tầng huỳnh quang thất thải, chính huỳnh quang này đã chặn đứng một kích của phi kiếm. Tiểu tử, không thể không thừa nhận ta trước đó đã xem thường ngươi. Sắc mặt người phụ nữ trắng nhợt, nàng nhìn sâu Lưu Mang một cái. Chiếc bảo y trên người nàng chính là một kiện ngụy tiên bảo trân quý, bằng không cũng không thể ngăn cản công kích của hỏa phượng kiếm. Bất quá, mặc dù bảo y đã chặn hỏa phượng kiếm, nhưng một tia ý cảnh chi lực của Lưu Mang lại xuyên thấu qua bảo y chui vào trong cơ thể nàng. Người phụ nữ chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị một luồng lực lượng khống chế. Khi Kim Viên tiến đến trước mặt, nàng rõ ràng đã chuẩn bị né tránh, nhưng cơ thể lại không chịu sự điều khiển, như ma xui quỷ khiến. Lại nên đón chịu một gậy nặng nề của Kim Viên. Oanh! Chịu một đòn nặng nề như vậy, người phụ nữ kia giống như đạn pháo bắn thẳng vào ngọn núi. Mặc dù có bảo y hộ thân, nàng không bị thương, nhưng trên bảo y đã xuất hiện một vết nứt. Nếu lại chịu thêm vài đòn nặng như vậy, bảo y này có khả năng sẽ bị hủy. Đây là ý cảnh gì? Ta vừa rồi rõ ràng có thể né tránh một kích của con súc sinh kia, vì sao vào thời khắc quan trọng cơ thể lại không chịu sự khống chế? Trong lòng người phụ nữ sinh ra một cảm giác bất an. Sát lục ý cảnh hậu kỳ trong cơ thể nàng lập tức vận chuyển toàn thân, xua đuổi tia vận mệnh ý cảnh của Lưu Mang ra ngoài. Cùng lúc đó, thân thể nàng nhanh chóng biến mất trong sơn phong, khi xuất hiện trở lại, đã ở giữa không trung cách đó mấy trăm trượng. Đối mặt với ý cảnh quỷ dị của Lưu Mang và lực công kích cường đại của Kim Viên, nàng không dám khinh thường. Thế nên sau khi xuất hiện, lập tức sử dụng cấm thuật thần thông của mình, chuẩn bị nhất cử diệt sát Lưu Mang và Kim Viên. Theo từng đạo linh ấn của người phụ nữ kết xuất, cảnh tượng trên hòn đảo nhỏ trước đó lại xuất hiện. Từng đạo hắc khí từ trên người nàng tràn ra, tạo thành một con hắc giao cực lớn. Con hắc giao này lớn hơn nhiều so với con của Lư Cương trước đó, uy lực của thuật này tự nhiên là mạnh hơn. Sau khi hắc giao xuất hiện, sinh cơ xung quanh điên cuồng trôi qua. Thảm thực vật gần đó nhanh chóng khô héo, chim bay thú chạy từng con hóa thành xương khô, sau đó tiêu tán thành tro bụi. Lưu Mang cảm thấy mình đã bị một luồng lực lượng đáng sợ phong tỏa, sinh cơ trong cơ thể đang bị một luồng lực lượng kỳ dị kéo ra ngoài. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn. Uy lực của cấm thuật thần thông hắn đã chứng kiến một lần, hắn biết nếu không xử lý tốt, rất có thể sẽ giống như con Kim Viên trước đó, vẫn lạc dưới thần thông này. Kim Viên, sinh tử chỉ trong một cử động này, cùng nhau ra tay. Ngươi đi ngăn cản con hắc giao kia, ta đi đối phó mụ đàn bà chết tiệt. Lưu Mang truyền âm nói với Kim Viên cách đó không xa. Kim Viên nghe vậy, gật đầu một cái. Khí diễm huyết sắc trên người nó đột nhiên tăng vọt. Trong đôi mắt toái kim sắc tràn ngập chiến ý, gắt cao nhìn chằm chằm hắc giao trên bầu trời. Trên mặt vậy mà không chút do dự hay lùi bước. Điều này khiến Lưu Mang trong lòng sinh ra một tia xấu hổ, dù sao con hắc giao kia cũng không dễ dàng ngăn cản, gần như chịu chết không sai biệt lắm. Bất quá, tia xấu hổ này rất nhanh liền biến mất, dù sao nếu không có người ngăn cản con hắc giao kia, thì tất cả mọi người có thể đều phải chết. Các ngươi đi chết đi, cấm thuật thần thông, hắc giao sát. Theo một tiếng kêu khẽ từ trên bầu trời truyền đến, con hắc giao kia bỗng nhiên bổ nhào một cái, lao xuống về phía một người một thú bên dưới. Chúng ta lên. Lưu Mang hét lớn một tiếng. Kim Viên lập tức quơ hắc bổng lao lên phía trên. Ngay tại lúc đó, Lưu Mang tay trái vừa lật, một tòa ngũ sắc tiểu tháp lơ lửng trong tay hắn, tiếp đó ném về phía trên. Tiểu tháp hóa thành một đạo hồng quang ngũ sắc lao về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ tự tin có bảo y hộ thân, không để ý đến đạo hồng quang ngũ sắc kia, căn bản không biết đây là một kiện pháp bảo chuyên làm thương tổn nguyên thần. Nàng hai tay đè xuống phía dưới, linh lực trong thể nội điên cuồng chảy ra, tốc độ của hắc giao bỗng tăng tốc. Kim Viên cũng giơ hắc bổng hung hăng chọc vào cái đầu khổng lồ của hắc giao. Oanh! Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo vết nứt không gian cực lớn. Từng đợt tịch diệt chi phong từ những vết nứt không gian này tiết lộ ra ngoài. Một năm sau đó, trong lôi văn thanh trúc lâm ở sơn cốc kia, toàn bộ rừng trúc đều đang điên cuồng chập chờn, vô số tia lôi dẫn bắn ra tạo thành một cái lôi hải. Trong rừng trúc, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy sinh ra một lực hút cực lớn, hấp thu lôi đình chi khí xung quanh. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy chậm rãi mở rộng, bắt đầu bao phủ toàn bộ rừng trúc. Trong quá trình này, những cây trúc tràn đầy sức sống bắt đầu héo rũ từng cây một, cuối cùng, ngay cả cây trúc vương 99 đốt ở trung tâm cũng biến thành một nắm tro bụi. Toàn bộ rừng trúc đều biến mất, chỉ còn lại một khối đá to lớn. Tảng đá hình như trứng gà, phía trên có 7 cái khiếu động, một chút xíu lôi đình đang từ trong khiếu động phun ra. Cùng lúc đó, bầu trời sơn cốc đột nhiên ngưng tụ ra vô số hồng vân. Hồng vân nhanh chóng căng phồng lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ mấy trăm dặm. Hồng vân không ngừng xoay tròn, tạo thành một lỗ hổng. Tại trung tâm lỗ hổng, vô số lôi đình gào thét, lập tức một đạo kiếp lôi màu đỏ đột nhiên đánh xuống. Kiếp lôi đánh vào màn sương đen trong sơn cốc, khói đen lập tức cuồn cuộn dữ dội, hơn nữa nhanh chóng ngưng kết về phía vị trí kiếp lôi đánh xuống, dường như đang ngăn cản kiếp lôi. Trong một động phủ gần sơn cốc, một bóng người đột nhiên từ bên trong bắn ra, rơi xuống trên một ngọn núi. Lưu Mang đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới sơn cốc khói đen đang không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy lõm xuống. Cảm thụ từng đợt uy áp mạnh mẽ truyền xuống từ bầu trời, sắc mặt hắn lộ ra một tia lo lắng. Hắn hoàn toàn không ngờ linh thai xuất thế lại sẽ dẫn xuất thiên kiếp. Cũng không lâu sau, đạo thiên lôi màu đỏ kia liền đột phá phong tỏa của đại trận, lao thẳng xuống khối cự thạch màu đen bên dưới. Bất quá, sau khi đi qua sự suy yếu của đại trận, đạo kiếp lôi vốn lớn bằng cánh tay chỉ còn lại một tia nhỏ. Tia kiếp lôi đó rơi vào trên tảng đá, đồng thời xuyên thấu qua tầng đá rơi vào bên trong linh thai. Bên ngoài sơn cốc, Lưu Mang đột nhiên cảm thấy nguyên thần mình đau nhói, suýt nữa ngất đi vì quá đau. Bất quá, cơn đau này không kéo dài bao lâu liền biến mất. Tiếp đó, trong nguyên thần đột nhiên bùng lên một luồng linh lực cường đại, tu vi của hắn lập tức lại tăng trưởng thêm không ít, đạt đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Trong sơn cốc, trên cự thạch kia bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Điều này biểu thị linh thai bên trong sắp sửa thoát khỏi sự gò bó của cự thạch, phá xác mà ra. Hòn đá không ngừng rơi rụng. Mỗi khối đá vỡ nát đều mang theo từng đợt khí tức lôi đình, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, vừa nhìn liền biết là vật liệu luyện khí khó có được. Chỉ nghe oanh. Một tiếng, cự thạch đột nhiên nổ tung. Vô số đá vụn, bắn ra tứ phía. Giữa cự thạch tan vỡ, xuất hiện một tôn bóng người bao phủ lôi đình. Người này làn da óng ánh, bắp thịt toàn thân đường cong vô cùng lưu loát, dáng dấp giống hệt Lưu Mang. Sau khi linh thai xuất sinh, Lưu Mang bên ngoài lập tức liền sinh ra cảm ứng. Hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, tâm thần lập tức liền từ nhục thân chuyển tới linh thể mới kia trong sơn cốc. Lập tức, linh thể kia liền lộ ra một nụ cười khổ, quả nhiên thất bại. Hắn vốn cho rằng có thể mượn linh thai chưa sinh ra ý thức, luyện thành nguyên thần thứ hai. Nhưng bây giờ mới phát hiện mình lúc ấy đã nghĩ quá đơn giản. Dù sao nguyên thần thứ hai chính là thần thông mà tu sĩ vấn đỉnh kỳ mới có thể tu luyện. Hắn một hóa thần nhỏ bé mà lại muốn nắm giữ nguyên thần thứ hai, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bất quá, mặc dù không luyện thành nguyên thần thứ hai, nhưng lôi linh chi thể này vẫn nắm giữ một bộ phận diệu dụng của nguyên thần thứ hai. Đợi một thời gian, chỉ cần bản thể tu vi đạt đến vấn đỉnh kỳ, lôi linh chi thể này liền có thể thuận nước để thuyền, trở thành nguyên thần thứ hai chân chính. Lôi linh chi thể không hổ là linh thai được thiên địa dựng dục không biết bao nhiêu năm. Vừa ra đời, tu vi liền đã đạt đến hóa thần hậu kỳ viên mãn. Lưu Mang cảm giác hắn bây giờ chỉ cần có đầy đủ tiên ngọc, liền có thể trực tiếp đột phá đến anh biến kỳ. Thời gian qua đi mấy năm, Lưu Mang lần nữa đi tới tòa nhà tranh kia. Hắn cách hàng rào nhìn những kỳ hoa dị thảo trồng hai bên trong sân, muốn từ bên trong tìm ra liệu có bóng dáng anh biến quả hay không. Dù sao lôi linh chi thể của hắn bây giờ đã đạt đến hóa thần hậu kỳ viên mãn, kế tiếp chính là muốn cân nhắc chuyện đột phá anh biến. Mà phương pháp đột phá anh biến có hai cái, một là phục dụng anh biến đan, hai là hấp thu đầy đủ tiên giới chi khí. Một khi đột phá anh biến, hắn chính là tiên nhân thật sự rồi. Điều này khiến Lưu Mang vừa hưng phấn lại chờ mong. Đời trước hắn chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể trở thành thần tiên trong truyền thuyết. Mặc dù thần tiên nơi đây miêu tả rất khác biệt so với thế giới của hắn, nhưng tiên nhân chung quy vẫn là tiên nhân. Vốn dĩ vào thời thượng cổ, tu sĩ chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới hóa thần, tự nhiên có thể phi thăng tiên giới. Ở nơi đó, hấp thu đầy đủ tiên giới chi khí, liền có thể thuận lợi đột phá đến anh biến, tiếp tục tu luyện. Nhưng bây giờ tiên giới sụp đổ, muốn đi vào tiên giới đã không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cho nên Lưu Mang liền đặt chú ý vào anh biến đan và tiên ngọc. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng, bởi vì ngoài một đóa lưu ly thất thải quan chi ra, những kỳ hoa dị thảo khác, không một gốc nào là hắn nhận biết. Trong góc sân mặc dù có vài cây tiểu thụ, trên cây cũng kết trái, bất quá cũng không phải anh biến quả. Hắn tự tay nhấn một cái vào cửa trước. Kẹt kẹt. Hai cánh cửa gỗ đóng chặt của viện tử được đẩy ra. Một cổ thanh linh chi khí từ bên trong xông thẳng vào. Viện tử trước nhà tranh rất rộng. Ở phía đông viện tử có một cái ao nước hình chữ nhật, trong ao trồng một số hoa sen màu vàng. Trên mặt nước linh vụ quấn quanh, lờ mờ còn có thể thấy một số cá chép vàng mọc râu dài nổi lên mặt nước, tạo thành gợn sóng. Lưu Mang cất bước đi về phía trước. Khi hắn dẫm chân lên con đường nhỏ lát đá vụn kia, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ. Loại cảm giác đó khó mà hình dung, thật giống như thể hồ quán đỉnh, dung nhập vào một loại cảnh giới ngộ đạo nào đó. Hắn có thể cảm nhận được cảnh giới ý cảnh của mình bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Rầm rầm. Trường Hà hư ảnh đã từng xuất hiện trước đó lại lần nữa xuất hiện sau lưng Lưu Mang trên bầu trời. Trong Trường Hà, chúng sinh chìm nổi. Mỗi giọt nước trong Trường Hà đều chảy theo một quỹ tích đặc biệt. Hắn mỗi bước đi, sự cảm ngộ đối với ý cảnh lại tăng thêm một phần. Càng cảm ngộ sâu sắc, hắn lại càng cảm thấy con đường nhỏ dưới chân này phi phàm. Lúc này, hắn đã xác định chủ nhân nơi đây tuyệt đối là một vị tiên nhân thượng cổ, đúng như ba chữ lớn viết trên thần đạo thuật ngọc bia. Nơi đây từng là nơi ở của thần tiên, còn là tiên nhân cấp bậc nào thì đó không phải là cảnh giới hiện tại của hắn có thể nhìn ra được. Khi hắn sắp đi đến cuối con đường nhỏ, Trường Hà ý cảnh đang lơ lửng trên bầu trời sau lưng hắn đột nhiên phát sinh biến hóa. Con cá chép vàng không ngừng muốn giãy dụa nhảy ra khỏi Trường Hà kia đột nhiên cố sức nhảy một cái, như cá chép hóa rồng, vậy mà thoát khỏi sự ràng buộc của Trường Hà, nhảy ra ngoài. Sau đó, kim quang trên thân nó lóe lên, biến thành một con kim long khổng lồ. Khi đã biến thành kim long, Trường Hà dường như mất đi sự ước thúc đối với nó có thể tự do vẫy vùng trong Trường Hà. Bỗng nhiên, kim long phát ra một tiếng long ngâm chấn động trời đất, nó như thể nắm giữ sinh mệnh, điều khiển Trường Hà từ thiên linh chỗ cùng nhau dung nhập vào trong cơ thể Lưu Mang. Trong khoảnh khắc này, không chỉ lôi linh chi thể của Lưu Mang mà ngay cả bản thể của hắn cũng cùng lúc bộc phát ra một luồng khí tức kinh người. Giờ khắc này, ý cảnh của hắn đã trải qua sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng đạt đến giai đoạn ý cảnh nhập thể. Tu sĩ một khi đột phá đến anh biến kỳ, liền sẽ tan đi phàm tục, thành tựu tiên thai, nhận được tiên thể, lĩnh ngộ ý cảnh cũng sẽ triệt để biến thành thực chất tồn tại. Ý cảnh của Lưu Mang thuộc về đạo vận mệnh, là một loại đạo cảm ngộ cực kỳ hiếm thấy. Loại đạo này khó khăn nhất để cảm ngộ. Kể từ sau hóa thần, hắn đối với sự cảm ngộ ý cảnh của mình, chỉ có thể mò mẫm tìm hiểu, vẫn luôn không thể lĩnh hội, cho tới hôm nay mới thấu tỏ. Sau khi ý cảnh nhập thể, đôi mắt của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa. Trong hai con mắt đều hiện ra bóng dáng Trường Hà ý cảnh. Lưu Mang đột nhiên trông thấy trên người mình kết nối với một số sợi tơ màu vàng. Khi hắn muốn nhìn rõ những sợi tơ này là gì, đôi mắt truyền đến một cơn đau nhói, nước mắt lập tức chảy ra. Chờ đến khi mở mắt lại lần nữa, những sợi tơ kia đã không thấy, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là huyễn cảnh. Lưu Mang suy nghĩ một chút, cũng không đi nghiên cứu kỹ, mà là đưa ánh mắt rơi vào căn lều trước mắt. Hắn đi đến trước nhà tranh, đưa tay mở cửa lớn ra. Mọi thứ trong căn lều thu hết vào mắt. Bên trong bài trí vô cùng đơn sơ, ở giữa đặt một cái bàn và mấy chiếc ghế. Bên trái gần cửa sổ là một chiếc giường ngọc, bên phải là một tấm án thư, trên án thư bày một cái hộp. Lưu Mang đi đến trước án thư, mở cái hộp bày phía trên. Một quyển ngọc diệp kim sách bảo quang mơ hồ, nằm lặng lẽ trong hộp. Hắn lấy tay lấy ra kim sách, lật xem một lượt. Lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, kỳ quang chói mắt. Quyển kim sách này tổng cộng có 9 thiên ngọc diệp, phân làm hai mặt chính phản, phía trên tràn đầy một số văn tự và phù triện không thể hiểu được. Nhưng khi hắn xem xét tỉ mỉ, trong đầu lại không ngừng xuất hiện một số tin tức. Lưu Mang rất nhanh liền đắm chìm vào những tin tức không ngừng xuất hiện này. Một ngày, hai ngày, nửa tháng, một tháng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác tâm thần chấn động lay động, bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện tâm thần của mình đã từ lôi linh chi thể đi ra ngoài, trở về bản thể. Cảm giác nguyên thần trong thể nội truyền đến một hồi vô lực và suy yếu, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng nhắm hai mắt, ngồi xuống minh tưởng. Lúc này, một thiên pháp môn liên quan đến cách củng cố nguyên thần nhanh chóng chạy qua trong đầu hắn. Hắn ngưng thần tĩnh khí, lập tức dựa theo phương pháp tu hành được miêu tả phía trên bắt đầu tu luyện. Ước chừng qua 3 tháng, hắn mới từ trong tu luyện lần nữa tỉnh táo lại. Lưu Mang vốn cho rằng quyển Ngọc Diệp Kim sách kia ghi chép một môn pháp môn tu luyện hoặc tiên thuật, nhưng sau khi xem, mới biết được bên trong bao quát vạn tượng, từ thần thông đến pháp môn tu hành, cái gì cũng có. Quyển Ngọc Diệp Kim sách này đủ để dùng để khai tông lập phái, trở thành vật truyền thừa. Hiện tại trong đầu hắn đã có thêm vô số ký ức, bao gồm đủ loại phương pháp tu hành, thần thông phép thuật, bà môn tả đạo từ ngưng khí kỳ đến anh biến kỳ. Trong đó riêng phương pháp tu hành anh biến kỳ đã có đến 9 loại, ngoài ra còn có ngũ môn hạ phẩm tiên thuật, đây là những tiên thuật chân chính, chứ không phải cấm thuật thần thông được suy diễn từ tiên thuật. Kể từ khi đột phá đến hóa thần kỳ, Lưu Mang cũng bởi vì thiếu thốn pháp môn tu hành về sau, mà vẫn luôn không cách nào thông qua tu luyện để tăng cao tu vi, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác để bị động tăng cao thực lực. Bây giờ đột nhiên có thêm nhiều pháp môn tu tiên thượng cổ như vậy, hắn hận không thể lập tức liền bế quan tu luyện. Nhưng hắn bây giờ chỉ có thể đè nén phần tâm tư này, tâm thần lần nữa tiến vào trong lôi linh chi thể trong sơn cốc kia. Cũng không lâu sau, trong sơn cốc phát ra một hồi tiếng oanh minh đất rung núi chuyển. Sau đó Lưu Mang đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi mở mắt lần nữa. Chỉ thấy sơn cốc phía dưới đột nhiên từ mặt đất xung quanh thoát ly, tiếp đó dâng lên, để lại một cái hố sâu to lớn. Sơn cốc trong quá trình dâng lên từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tòa vi hình sơn cốc, rơi vào trong tay Lưu Mang. Lưu Mang nhìn xem tòa vi hình sơn cốc chỉ bằng hạt gạo trong lòng bàn tay, há mồm nuốt nó vào thể nội. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, đã đến lúc rời đi. Môi trường tiểu hành tinh không thích hợp tu luyện, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Bất quá, cũng không phải muốn trở về Chu Tước Tinh. Chu Tước Tinh mặc dù là một tu chân tinh cấp 6, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, đã biến thành phế khí tinh, linh khí bên trong căn bản không cách nào so với tu chân tinh cấp 6 chân chính, chớ nói chi là những tu chân tinh cấp 7 cao hơn một bậc. Cho nên Lưu Mang chuẩn bị tiến vào tinh không tìm kiếm một tinh cầu linh khí tràn đầy để tu luyện. Bất quá trước đó, nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để lôi linh chi thể đột phá anh biến. Hắn vỗ túi trữ vật, trong đó bay ra một đạo hắc quang. Hắc quang này vừa hiện, lập tức biến lớn, hóa thành một cái la bàn cực lớn, lơ lửng phía trước cách đó 10 trượng trên không. Hôm đó, Lưu Mang và Kim Viên liên thủ, mặc dù thành công đánh bại người phụ nữ hóa thần hậu kỳ kia, nhưng bọn họ cũng phải trả giá đắt. Kim Viên tại chỗ bị hút khô sinh cơ mà chết, Lưu Mang bị trọng thương. Nếu không phải vào thời khắc nguy cấp, câu thần tháp đã thành công câu nguyên thần của người phụ nữ vào trong tháp, có lẽ hắn cũng đã phải theo gót Kim Viên rồi. Sau khi đánh bại người phụ nữ kia, Lưu Mang không dám dừng lại, mang theo nhục thân người phụ nữ liền trở về động phủ, bế quan dưỡng thương. Chờ đến khi thương thế của hắn khôi phục, đã là nửa năm trôi qua. Khi hắn lần nữa trở lại nơi phát hiện anh biến quả, ở đó chỉ tìm được thi cốt của đại hán. Thi cốt đó bị cắt thành hai khúc, nhìn bộ dáng hiển nhiên là bị đánh lén, nhất kích tất sát. Quần áo trên thi cốt đã rách rưới, lại không phát hiện túi trữ vật, hẳn là đã bị lão già kia lấy đi. Trở lại động phủ sau đó, hắn đem từ trên xác thịt người phụ nữ lục soát ra đồ vật sửa sang lại một cái, thu hoạch không ít. Trong số đó, quý giá nhất chính là hơn 10 khối tiên ngọc và hơn 100 cực phẩm linh thạch. Ngoài ra, còn có một số đan dược. Đan dược từ ngũ phẩm trở xuống, Lưu Mang không tính toán cụ thể, ước chừng có khoảng 20-30 bình. Đan dược lục phẩm có 8 bình. Phải biết, ngay cả tu chân quốc cấp 6 cũng chỉ có thể luyện chế ra linh đan lục phẩm mà thôi. Còn lại là hơn 10 kiện pháp bảo phẩm chất không tệ. Trong số những pháp bảo này bao gồm cả ngụy tinh la bàn mà Lưu Mang vừa lấy ra. Muốn đi đường trong vũ trụ mênh mông, tinh la bàn là công cụ thiết yếu. Bất quá, tinh la bàn chân chính không phải tu sĩ hóa thần có thể khống chế. May mắn là người phụ nữ kia còn chưa phải tu sĩ anh biến kỳ, cho nên tinh la bàn trong tay nàng chỉ là một ngụy tinh la bàn. Mặc dù không bằng tinh la bàn chân chính, nhưng dùng để bay vào vũ trụ vẫn không có vấn đề. Lưu Mang tung người nhảy lên ngụy tinh la bàn, hai tay khẽ động, đặt vào la bàn bên dưới. Hắn linh lực phun một cái, la bàn hơi chấn động. Những hoa văn phức tạp phía trên trong nháy mắt sáng lên, sau đó la bàn bỗng nhiên khẽ động, trong nháy mắt, liền bay ra ngoài mấy ngàn trượng, sau đó lại lóe lên, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trong vũ trụ mênh mông, Lưu Mang ngồi ngay ngắn trên tinh la bàn, dựa theo tinh đồ trên la bàn, hướng về một phương hướng, hóa thành một đạo cầu vồng, tựa như lưu tinh bay đi. Lần này địa phương hắn muốn đến là một giao dịch tinh cầu. Lôi linh chi thể muốn đột phá anh biến cần đại lượng tiên ngọc, bởi vậy hắn chuẩn bị đem một số thứ trong tay bán đi, đổi lấy tiên ngọc. Trong khi Lưu Mang vội vã đi đường trong tinh không, lôi linh chi thể cũng không nhàn rỗi. Trong vi hình sơn cốc kia, hắn khoanh chân ngồi trên chiếc giường ngọc trong căn nhà tranh. Xung quanh giường ngọc bày ra hơn 10 khối tiên ngọc lớn nhỏ không đều. Những tiên ngọc này được sắp xếp thành một trận pháp kỳ dị, trận pháp này hắn học được từ quyển ngọc diệp kim sách, có thể giúp hắn hấp thu tiên lực nhanh hơn. Trong trận pháp trà nờ dê ngập từng đạo khí thể màu sữa, những khí thể này chính là tiên lực bàn bạc tỏa ra từ những tiên ngọc kia. Lúc này, lôi linh chi thể của hắn giống như một hắc động, điên cuồng hấp thu tiên lực. Theo thời gian trôi qua, tiên lực trong tiên ngọc dần dần bị hao hết, đồng thời linh thể của lôi linh chi thể không ngừng được tiên lực cải tạo, linh lực trong cơ thể cũng đang nhanh chóng chuyển đổi. Một ngày nọ, khi hơn 10 khối tiên ngọc xung quanh lôi linh chi thể hoàn toàn bị hắn hút khô, hóa thành một đống bụi, ở thế giới bên ngoài. Lưu Mang cũng từ xa nhìn thấy bóng dáng của Giao Dịch Tinh. Đó là một tu chân tinh màu xanh lam, bên ngoài tinh cầu có một vòng màn sáng hình tròn, đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đó là dị tượng khi linh khí bên trong nồng đậm đến một mức độ nhất định mới có thể tản mát ra. Lưu Mang từ trên tinh la bàn đứng dậy, ánh mắt hắn lóe lên, một đạo lôi quang thoát ra từ trong cơ thể hắn, chính là lôi linh chi thể của hắn. Sau khi hấp thu hơn 10 khối tiên ngọc, linh lực trong cơ thể lôi linh chi thể đã có 1/10 chuyển hóa thành tiên lực. Chỉ cần hắn chuyển hóa hoàn tất toàn bộ linh lực và biến linh thể thành tiên thể, hắn sẽ chính thức đột phá anh biến kỳ. Sau khi lôi linh chi thể xuất hiện, nó lập tức dung hợp với bản thể của Lưu Mang thành một thể. Sau khi hợp thể, thực lực Lưu Mang lập tức từ hóa thần trung kỳ đạt đến cảnh giới nửa bước anh biến. Một luồng uy áp bàng bạc từ trong cơ thể hắn truyền ra, khiến một số thiên thạch lơ lửng gần đó khi bị chạm vào luồng uy áp này, lập tức bị chấn nát, hóa thành bụi trần. Sau khi hợp thể, Lưu Mang không chỉ thực lực xảy ra biến hóa lớn lao, mà ngay cả khí chất và vẻ ngoài trên người cũng thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn nhiều, mái tóc dài đỏ lửa cũng biến thành màu bạc lôi linh, chỗ mi tâm còn có một vết lôi ấn lóe lên. Nếu nói trước đây hắn nhìn tuấn dật như tiên, thì hiện tại đã trở thành một loại khí chất dữ dằn, xâm lược như lửa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đứng trên tinh la bàn, khống chế pháp bảo này, lao thẳng đến Giao Dịch Tinh. Rất nhanh, hắn đã đột phá màn sáng ngoại vi, tiến vào nội bộ tinh cầu. Trong khoảnh khắc hắn tiến vào, lập tức có 7-8 đạo thần thức dao động xung quanh hắn. Chủ nhân của những thần thức kia gần như đều có thực lực hóa thần hậu kỳ, trong đó một đạo thậm chí đạt đến anh biến kỳ. Cảm nhận được những thần thức mang theo ý đồ bất thiện kia, sắc mặt Lưu Mang không đổi, đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài màu đen. Trên lệnh bài khắc một chữ ma, đồng thời tỏa ra hắc quang nồng đậm. Thật là xui xẻo. Mãi mới chờ được một con dê béo lạc đàn, lại là người của hắc ma tinh minh, đi mau. Tấm lệnh bài này vừa xuất hiện, những thần thức cấp hóa thần xung quanh kia lập tức như chuột thấy mèo, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có đạo thần thức anh biến kỳ kia dừng lại rất lâu, cuối cùng mới không cam lòng rời đi. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Lưu Mang thu hồi lệnh bài, thầm nói trong lòng. Vừa rồi nếu không phải dựa vào tấm lệnh bài này, mượn oai hổ của hắc ma tinh minh, hắn có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Giao Dịch Tinh là một tu chân tinh có hơn một nửa diện tích là biển cả. Lưu Mang điều khiển tinh la bàn nhanh chóng hạ xuống, cho đến khi sắp chạm mặt đất mới thu hồi tinh la bàn. Sau đó, hắn ngự kiếm bay theo một hướng. Vì đã sử dụng sư hồn chi pháp để lấy được ký ức của người phụ nữ kia, nên hắn không hề xa lạ với tinh cầu này. Rất nhanh, một tòa cổ thành rộng lớn hùng vĩ hiện ra trước mắt Lưu Mang. Tòa cổ thành này vô cùng hùng vĩ, riêng tường thành đã cao hơn 100 trượng. Tường thành toàn thân màu đen, phía trên khắc vẽ từng đạo trận văn, dù là ban ngày, đều lấp lánh linh quang nhàn nhạt, tản ra khí tức nguy hiểm. Sư Lưu Mang hạ kiếm quang trước cửa thành, tiếp đó nộp một khối thượng phẩm linh thạch, rồi mới bước vào nội thành. Trong cổ thành, vô cùng phồn hoa. Trên con phố rộng hơn 100 mét, người đến người đi tấp nập. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có từng đạo độn quang xẹt qua. Người nơi đây toàn bộ đều là tu sĩ, không hề có một phàm nhân nào. Dựa vào ký ức có được từ nguyên thần của người phụ nữ kia, Lưu Mang rất nhanh đã đến khu vực thành Bắc. Trong khu vực này cửa hàng không nhiều, nhưng những cửa hàng này lại là những cửa hàng có thực lực mạnh nhất trong cả tòa cổ thành, thậm chí toàn bộ Giao Dịch Tinh. Hắn không chút do dự, đi thẳng đến một trong những cửa hàng trông vô cùng khí phái, trước cửa có một pho tượng cự thú. Cự thú thương hội, cửa hàng có thực lực hùng hậu nhất trong vùng thành Bắc. Đằng sau có hai tu chân tinh cấp 7 ủng hộ. Những thế lực như Hắc Ma Tinh Minh, trước mặt nó chỉ có thể coi là một con tôm nhỏ. Lưu Mang dậm chân đi vào. Trong cửa hàng, xa hoa vô cùng, linh khí nồng đậm xộc thẳng vào mặt, tạo thành từng mảnh mây mù màu sữa, giống như tiên cảnh. Nội bộ cửa hàng rất lớn, thỉnh thoảng có thể thấy từng đội nữ tu khoác lụa mỏng, dung mạo tuyệt mỹ, nâng từng cái hộp gấm, qua lại. Khi Lưu Mang vừa bước vào, một nữ tử xinh đẹp như tiên, mặc một bộ vân thường lụa trắng màu xanh nhu hòa, từ trong linh vụ nổi lên. Tay áo nàng phiêu phất nhẹ nhàng rơi xuống, đôi đồng tử linh động màu xanh nước biếc, hòa hợp một tầng sương mù, như bích sóng say trăng. Khóe mắt nàng có một đường vân cánh hoa màu bạc, lóe lên ẩn ẩn quang hoa. Môi nữ tử tựa phấn đào, răng như tuyết sáng. Nàng nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, nói với Lưu Mang, vị đạo hữu này, hoan nghênh quang lâm cự thú thương hội. Âm thanh mềm mại động lòng người, ngọc như mật thấm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Lưu Mang ánh mắt đảo qua người nữ tử, trong lòng thầm giật mình. Nàng này từ đầu đến chân ẩn chứa ánh sáng lấp lánh, vậy mà tất cả đều là pháp bảo cao giai, ngay cả trang sức trên mặt cũng không ngoại lệ. Hắn bất động thanh sắc từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, thản nhiên nói, ta muốn bán anh biến quả. Nữ tử nghe vậy, lập tức ngạc nhiên. Anh biến quả ngay cả trong cự thú thương hội cũng là vật cực kỳ hiếm thấy. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại, trong đôi đồng tử linh động màu xanh lam thoáng qua một tia lửa nóng. Đây chính là một vụ mua bán lớn. Nếu có thể thành công hoàn thành, thì địa vị thành viên chính thức của nàng trong thương hội có thể triệt để vững chắc. Chế độ đẳng cấp của cự thú thương hội rất nghiêm ngặt. Thành viên ngoại vi vô số kể, nhưng thành viên chính thức chỉ có cố định 9.000 người. Đừng thấy 9.000 thành viên chính thức là không ít, nhưng phải biết, cửa hàng của cự thú thương hội không chỉ có riêng trên giao dịch tinh này, mà còn trải rộng khắp tất cả các giao dịch tinh trong phạm vi thế lực của Liên minh Tu Chân. Sau khi 9.000 thành viên chính thức được phân tán, mỗi cửa hàng trên một giao dịch tinh nhiều nhất cũng chỉ có 9 thành viên chính thức. Trên những giao dịch tinh xa xôi hơn, chỉ có 2 hoặc 3 thành viên chính thức mà thôi. Cự thú thương hội lưng tựa hai tu chân tinh cấp 7, bối cảnh cường đại. Hạn mức tài nguyên tu luyện của thành viên chính thức còn cao hơn một bậc so với đệ tử tông môn trong một số tu chân tinh cấp 7. Bởi vậy, cạnh tranh trong thương hội vô cùng kịch liệt. Mà vị trí thành viên chính thức là một cái củ cải một cái hố. Nàng thật vất vả mới nhận được sự thưởng thức của một vị chấp sự vấn đỉnh của thương hội, mới từ vô số thành viên ngoại vi cấp thấp mà trổ hết tài năng, thăng cấp làm thành viên chính thức của thương hội. Sau lưng nàng không biết có bao nhiêu người đang dòm ngó, muốn thay thế nàng. Nghĩ đến đây, nàng nhiệt tình nói với Lưu Mang, đạo hữu, mời đi theo ta. Theo sự dẫn dắt của nữ tu kia, Lưu Mang rất nhanh liền đi tới một chỗ lầu các điển nhã. Hắn vừa bước vào phòng, lập tức liền ngửi thấy một cổ u hương nhàn nhạt. Nhìn bố cục, đây hẳn là nơi nghỉ ngơi của nữ tử trước mắt. Tiểu nữ tử tên là Bộ Khói Xanh, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Bộ Khói Xanh rót cho Lưu Mang một chén linh trà, ôn nhu hỏi. Tu vi của nàng cũng có hóa thần hậu kỳ, ngang hàng với Lưu Mang, ngược lại cũng không lộ ra đường đột. Ta họ Lưu. Lưu Mang nói, đem hộp ngọc để lên trước mặt Bộ Khói Xanh, ta chuẩn bị dùng viên anh biến quả này đổi lấy tiên ngọc, thương hội các ngươi ra giá đi. Bộ Khói Xanh nhìn hộp ngọc, đưa tay mở nắp ra, lộ ra viên quả ống ánh trong suốt bên trong. Ánh mắt nàng dao động hơi lóe lên, lấy ra một chiếc gương. Chiếc gương này chính là một kiện pháp bảo giám định, có thể chiếu phá hư ảo, nhìn rõ bản chất. Một lát sau, Bộ Khói Xanh mới thả chiếc gương trong tay ra. Lúc này, nàng đã có thể xác định trái cây trước mắt này đích thật là anh biến quả không thể nghi ngờ. Nàng trầm ngâm một chút, nói, viên anh biến quả này thương hội chúng ta ra giá 300 tiên ngọc, Lưu đạo hữu không biết giá này, ngươi có hài lòng không? Thành giao. Lưu Mang gật đầu một cái. Giá này đã vượt ngoài dự tính của hắn. Anh biến quả mặc dù hiếm thấy, nhưng dù sao cũng không phải anh biến đang gần như tuyệt tích, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng loại trái cây này trong một số thương hội lớn. Bởi vậy giá cả của anh biến quả cũng không phải bí mật gì, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết. Sảng khoái, Lưu đạo hữu, xin chờ chốc lát, ta sẽ đi mang tiên ngọc đến ngay. Bộ Khói Xanh xin lỗi một tiếng, quay người rời đi. Không lâu sau, nàng liền cầm một cái túi trữ vật trở lại đây, Lưu đạo hữu, trong này có 300 tiên ngọc, ngươi kiểm lại một chút. Lưu Mang nhận lấy cái túi, thần thức lướt qua, gật đầu một cái, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. 300 tiên ngọc mặc dù không chắc chắn có thể đủ để lôi linh chi thể của hắn đột phá anh biến, nhưng cũng đã đủ để hắn tu luyện một đoạn thời gian. Tiên ngọc còn lại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trong tay hắn còn có 3 quả anh biến quả, bất quá những anh biến quả này hắn không định bán đi, mà là giữ lại tự sử dụng. Trong quyển ngọc diệp kim sách kia, có ghi chép đan phương luyện chế anh biến đan, nhưng luyện chế anh biến đan cần dùng đến tiên lực. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể trước tiên để lôi linh chi thể đột phá anh biến, mới có thể có điều kiện cơ bản để luyện chế đan này. Lưu đạo hữu, xin chờ một chút. Bộ Khói Xanh do dự một chút, cuối cùng cắn môi một cái, từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một mặt lệnh bài đưa tới, nói, Lưu đạo hữu, mặt lệnh bài này là lệnh bài khách quý nhất tinh của cự thú thương hội chúng ta. Nắm giữ lệnh bài này có thể hưởng thụ ưu đãi giảm giá 90%. Bây giờ ta đem nó tặng cho ngươi, coi như kết một thiện duyên. Mỗi thành viên chính thức của thương hội chỉ có một danh ngạch để tặng lệnh bài khách quý nhất tinh. Thông thường bọn họ đều sẽ dùng điều này để kết giao một số khách quý của các thế lực lớn. À, đa tạ. Lưu Mang không trì hoãn, đưa tay nhận lấy. Nắm giữ lệnh bài này, hắn không chỉ có thể hưởng ưu đãi giá cả, mà còn có thể tham gia một số buổi đấu giá nội bộ do thương hội tổ chức. Những buổi đấu giá nội bộ này thường có không ít vật phẩm tốt. Sau 3 tháng, thương hội chúng ta sẽ tổ chức một buổi đấu giá nội bộ. Bên trong ngoài một số thiên tài địa bảo khó gặp ra, còn có một thanh tiên khí. Lưu đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, nhớ kỹ đến tham gia. Tiên khí. Lưu Mang hơi do dự, gật đầu một cái. Khi hắn chuẩn bị rời đi từ cổng lớn của cự thú thương hội, có mấy người từ bên ngoài bước vào. Dẫn đầu là một lão giả với gương mặt âm độc, người này là một cường giả anh biến trung kỳ. Lưu Mang nhìn thấy những người kia, đặc biệt là lão giả dẫn đầu, sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắn căn bản không ngờ lại có thể gặp phải vạn ma lão tổ của Hắc Ma Tinh Minh ở nơi này. Nhớ lại ngày đó sau khi nguyên thần của người phụ nữ kia tán loạn, trên người hắn còn lưu lại ấn ký kia, trong lòng hắn lập tức có một dự cảm chẳng lành. Năm xưa, Mỹ Phụ Lưu Bình là đệ tử thứ ba của vạn ma lão tổ thuộc Hắc Ma Tinh Minh, được hắn sủng ái sâu sắc. Vết ấn trên người nàng chính là một tia thần thức do vạn ma lão tổ dùng bí pháp hóa thành lạc ấn, bản thân không hề có lực công kích. Thế nhưng, một khi Lưu Bình bỏ mình, vết ấn ấy sẽ khắc sâu lên kẻ đã giết nàng. Trừ phi tu vi của kẻ đó mạnh hơn vạn ma lão tổ, bằng không không thể nào xóa bỏ. Vào lúc Lưu Bình bỏ mạng, vạn ma lão tổ đang bế quan tu luyện một môn thần thông. Chính vì thế, Lưu Mang mới có thể bình an vô sự trải qua một thời gian. Bằng không, hắn đã sớm bị vạn ma lão tổ, với thân phận trưởng lão Hắc Ma Tinh Minh, hạ Hắc Ma lệnh truy sát, đối mặt với sự truy lùng không ngừng của hơn vạn kẻ liều mạng thuộc Hắc Ma Tinh Minh. Lưu đạo hữu, ngươi có sao không? Thấy Lưu Mang đột nhiên dừng bước, Bước Khói Xanh kinh ngạc hỏi. Nàng theo ánh mắt hắn nhìn sang đám người vạn ma lão tổ cách đó không xa, khẽ nói, đạo hữu gặp phải phiền toái sao? Có cần ta để cường giả của thương hội hộ tống ngươi rời đi không? Lưu Mang hít một hơi thật sâu, lắc đầu đáp, không cần. Ta tạm thời sẽ không rời khỏi tòa thành này. Ở đây, bọn họ không dám làm gì ta. Tòa cổ thành này được phủ thành chủ cùng các đại thương hội chung tay quản lý, người thường căn bản không dám gây sự ở đây, là nơi an toàn nhất trong giao dịch tinh. Lúc này, vạn ma lão tổ vừa bước vào đại môn, liền nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lưu Mang. Ánh mắt hắn như điện, bắn ra hai vệt sáng lạnh lẽo, hiển nhiên đã phát hiện đạo thần thức lạc ấn trên người Lưu Mang. Chỉ thấy ma quang lóe lên trên người hắn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lưu Mang. Một luồng uy áp như núi ập thẳng tới, khiến sắc mặt Lưu Mang trắng bệch. Dù cho thực lực hắn sau khi hợp thể với Lôi Linh chi thể đã đạt tới nửa bước anh biến, nhưng rốt cuộc vẫn không phải tu sĩ anh biến. So với vạn ma lão tổ đã đạt tới anh biến trung kỳ, khoảng cách vẫn còn quá lớn. Rắc rắc. Đó là tiếng xương cốt không chịu nổi sức ép phát ra. Lưu Mang cảm giác toàn thân xương cốt mình như sắp bị nghiền nát, thì bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh. Vạn ma lão tổ, ngươi cho rằng đây là Hắc Ma Tinh Minh của ngươi sao? Dám ra tay tại thương hội của chúng ta. Ngươi muốn chết sao? Vạn ma lão tổ nghe vậy cả kinh, chợt nhớ ra điều gì, lập tức mồ hôi đầm đìa. Lưu đạo hữu chính là quý khách của thương hội chúng ta. Ở đây, ngươi ra tay với hắn chính là khiêu khích thương hội chúng ta. Bước Khói Xanh nhìn vạn ma lão tổ cười lạnh nói. Không dám, không dám, cô nương xin đừng hiểu lầm. Kẻ này là hung thủ sát hại đồ đệ của bản tọa chỉ là nhất thời kích động nên mới không kiềm chế được mà ra tay, tuyệt đối không có ý khiêu khích quý thương hội. Vạn ma lão tổ bị dọa đến toát mồ hôi lạnh khắp người. Hắn là người rõ nhất thực lực của cự thú thương hội, bên trong đó có một tu sĩ vấn đỉnh kỳ tọa trấn. Nghiền chết một kẻ anh biến kỳ như hắn chẳng khác gì nghiền chết một con kiến. Cuối cùng, vạn ma lão tổ mặt mày tươi cười làm lành, cung kính cáo lui. Rời khỏi cự thú thương hội, Lưu Mang chậm rãi bước đi trên đường cái. Phía sau hắn, hai tên thành viên Hắc Ma Tinh Minh nghênh ngang đi theo, mục đích của chúng không cần nói cũng rõ. Lưu Mang trong lòng cười lạnh. Hắn biết đám người vạn ma lão tổ đang chờ hắn rời khỏi tòa cổ thành này, nhưng hắn không đi về phía cửa thành mà thẳng tiến đến thành Tây. Hắn dùng linh thạch thuê một cửa tiệm không lớn, chia làm hai gian, bên ngoài dùng để buôn bán, còn gian trong là nơi sinh hoạt hàng ngày. Hắn cũng đã chuẩn bị cho việc ở lại thành lâu dài. Trước khi Lôi Linh chi thể đột phá anh biến, hắn tạm thời sẽ không rời đi nơi này. Thấy Lưu Mang dường như chuẩn bị định cư trong thành, hai tên người của Hắc Ma Tinh Minh lập tức sốt ruột. Một tên nhanh chóng quay về trụ sở của Hắc Ma Tinh Minh trong thành để bẩm báo chuyện này với vạn ma lão tổ, tên còn lại thì tiếp tục theo dõi Lưu Mang, đề phòng hắn ám độ Trần Thương mà lén lút rời đi. Lưu Mang quay đầu liếc nhìn các thành viên Hắc Ma Tinh Minh vẫn canh giữ bên ngoài, sau đó quay người đóng cửa tiệm lại. Kế đó, khí tức trên người hắn thay đổi, mái tóc dài màu bạc vung lên, từ từ khôi phục màu đỏ. Tu vi của hắn cũng từ nửa bước anh biến trở về hóa thần trung kỳ. Lôi linh chi thể tách khỏi cơ thể hắn, mang theo hơn 300 khối tiên ngọc, hóa thành một đạo lôi quang, quay về túp lều trong thung lũng vi hình trong cơ thể để tiếp tục hấp thu tiên lực, cố gắng đột phá anh biến. Một khi tu vi hắn đột phá đến anh biến kỳ, lại học được một môn tiên thuật, thì dù là vạn ma lão tổ cũng không phải đối thủ của hắn. 300 khối tiên ngọc được bố trí thành một trận pháp kỳ dị, khiến tiên khí nồng đậm gấp trăm lần so với trước đó điên cuồng tràn vào linh thể hắn. Những luồng tiên lực này vừa tiến vào cơ thể, liền bắt đầu đè ép linh lực hệ lôi vốn có, như muốn đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Khi hóa thần chuyển hóa thành anh biến, linh lực trong cơ thể có hai loại biến hóa, một là đẩy linh lực vốn có ra khỏi cơ thể, chỉ giữ lại tiên lực đã hấp thu vào. Hai là luyện hóa linh lực, khiến chúng đạt đến trạng thái ngang bằng với tiên lực. Cả hai loại biến hóa đều có ưu nhược điểm. Loại thứ nhất tương đối đơn giản, là phương pháp số đông tu sĩ lựa chọn. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp này sẽ làm lãng phí hết linh lực trong cơ thể. Sau khi đạt đến anh biến sơ kỳ, vì tu vi bất ổn, cần bế quan trăm năm để điều tức cơ thể. Còn loại biến hóa thứ hai, tuy phức tạp, nhưng lại không cần tốn trăm năm để điều tức cơ thể. Lưu Mang lựa chọn loại biến hóa thứ hai. Ngay cả khi không bị vạn ma lão tổ để mắt tới, hắn cũng sẽ không chọn loại thứ nhất, dù sao hao phí trăm năm thời gian để điều tức cơ thể là quá lãng phí đối với hắn. Trong khi lôi linh chi thể hấp thu tiên lực và luyện hóa linh lực, Lưu Mang ở ngoại giới cũng không nhàn rỗi. Hắn lấy ra lò luyện đan đã lâu không dùng, sau đó kiểm kê lại linh dược trong túi trữ vật. Những năm gần đây, hắn đã tích lũy không ít linh dược, nhưng phần lớn là linh dược nhị phẩm trở xuống, chỉ có thể dùng để luyện chế linh đan nhị phẩm. Đối với thực lực hiện tại của hắn, tác dụng không lớn, nhưng có thể bày bán trong cửa tiệm. Ngoài số lượng lớn linh dược cấp thấp, còn có một phần rất nhỏ linh dược phẩm cấp khá tốt. Những linh dược này phần lớn là có được từ Lưu Bình, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hắn luyện chế vài lô lục phẩm linh đan. Sau đó, hắn lại tìm thấy một ít kim đan và vài nguyên anh đã bị xóa bỏ thần thức trong góc túi trữ vật. Những vật này cũng là tài liệu luyện đan tốt. Thực ra Lưu Mang vốn có thể dùng tiên ngọc để thuê cường giả trong cự thú thương hội giúp mình đối phó đám người vạn ma lão tổ, nhưng hắn rất nhanh đã từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì trong mắt hắn, Hắc Ma Tinh Minh chẳng qua là một phó bản nhỏ, những kẻ bên trong đều là bảo bối kinh nghiệm tu luyện của hắn, sao có thể mượn tay người khác để tiêu diệt chúng được. Tu vi bản thể hắn hiện tại vẫn còn hóa thần trung kỳ. Muốn đạt đến anh biến, nếu chỉ dựa vào bế quan tu luyện, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Hắn có hắc trong người, chiến đấu mới là phương pháp tu luyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, cửa tiệm của Lưu Mang ở khu phường thị tự do phía Tây Thành cũng đã có chút danh tiếng. Những người đến đây đều biết có một cửa tiệm bán đan dược giá cả thấp, chất lượng tốt, đủ các loại. Trong 3 tháng này, Hắc Ma Tinh Minh cũng từng cử người đến quấy rối, muốn phá hoại việc kinh doanh của Lưu Mang, nhưng cuối cùng đều thất bại. Sau khi rút ra kinh nghiệm, chúng dần dần ẩn mình xuống, không biết đang tính toán điều gì. Một ngày nọ, Lưu Mang đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì nhận được một phong thư truyền bằng phi hạt. Đó là thông báo đấu giá hội nội bộ của cự thú thương hội sắp bắt đầu. Thông tin về việc cự thú thương hội sắp đấu giá một món tiên bảo cấp thấp đã lan truyền khắp giao dịch tinh và các tu chân tinh lân cận từ nửa năm trước. Vì vậy, vào ngày đấu giá bắt đầu, trước cửa cự thú thương hội lập tức tụ tập vô số cường giả từ khắp các tinh cầu đổ về. Những cường giả này có tu vi thấp nhất là anh biến kỳ trở lên, thậm chí có cả những lão quái vấn đỉnh kỳ. Dù sao tiên khí vô cùng hiếm có, ngay cả một món tiên bảo cấp thấp cũng đủ khiến các lão quái vấn đỉnh kỳ đỏ mắt. Lưu Mang còn chưa đến gần đại môn cự thú thương hội, bên tai đã không ngừng truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Những người này đều là tu sĩ không đủ tư cách tiến vào đấu giá hội, chỉ ở đây xem náo nhiệt. Đấu giá hội lần này của cự thú thương hội, đúng là có rất nhiều nhân vật lớn đến tham dự. Đúng vậy, nhìn kìa, đại đa số đều là đến từ tông môn cấp 7 của các tu chân quốc. À mau nhìn, kia hình như là đệ tử của Thiên Vân Tông. Thiên Vân Tông của Thiên Vận Tinh là một đại tông nổi danh. Trong các tu chân tinh cấp 7, thực lực của họ cũng đứng hàng đầu. Nghe nói Thiên Vận Tử còn là một thành viên của đoàn trưởng lão Liên Minh Tu Chân, thực lực vô cùng cường đại. Nghe thấy tên Thiên Vân Tông, Lưu Mang bản năng ngẩng đầu nhìn về một hướng. Chỉ thấy giữa không trung, một nam một nữ đang điều khiển một cái tinh la bàn cùng nhau hạ xuống. Hai người vừa đi vừa cười nói, người nam mặc áo tím, vẻ mặt ôn hòa, bên hông buộc một khối lệnh bài màu tím khắc chữ một. Người nữ mặc một thân váy đen, da trắng nõn nà, phong hoa tuyệt đại. Người này hẳn là Triệu Tinh Sát, đại sư huynh tương lai của Vương Lâm, thuộc hệ tím của Thiên Vân Tông. Dù Lưu Mang không biết Triệu Tinh Sát, nhưng từ lệnh bài bên hông hắn, y có thể nhận ra thân phận của người này. Đột nhiên, Lưu Mang cảm giác có một ánh mắt băng lãnh tựa rắn độc rơi vào người mình. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vạn ma lão tổ đang đi cùng một nam tử đeo kiếm, lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Đối với vạn ma lão tổ, Lưu Mang lại càng để tâm đến nam tử cõng đại kiếm kia. Khi nhìn người này, hắn có cảm giác mình không đối mặt với một người, mà là một thanh kiếm, một thanh lợi kiếm tài năng bộc lộ rõ ràng. Loại cảm giác này, hẳn là đệ tử Đại La Kiếm Tông. Chỉ là không biết là một trong 12 kiếm tiêu tử nào. Vạn Ma lão tổ làm sao lại quen biết người của Đại La Kiếm Tông nhỉ? Lưu Mang khẽ nhíu mày. Đại La Kiếm Tông không thể so sánh với Hắc Ma Tinh Minh. Thực lực của tông môn này không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn một số tu chân tinh cấp 7. Đặc biệt là Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu, đó chính là một nhân vật vô cùng lợi hại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng trốn trong thành không ra thì bản tọa không làm gì được ngươi. Cứ chờ đấy. Giọng nói âm trầm của Vạn Ma lão tổ vang lên bên tai Lưu Mang. Sau đó, hắn liền lật đật theo sát phía sau nam tử đeo kiếm kia, tiến vào bên trong cự thú thương hội. Lưu Mang híp mắt nhìn theo bóng lưng hắn biến mất ở cửa lớn, cười lạnh một tiếng, rồi cũng không để tâm nữa. Lệnh bài khách quý của cự thú thương hội chia thành 3 cấp, nhất tinh, nhị tinh và tam tinh. Lệnh bài nhất tinh chỉ có thể cho một người vào, lệnh bài nhị tinh thì có thể dẫn theo 2 người vào. Không khó để thấy, một số lão quái anh biến kỳ đều dẫn theo 1 đến 2 người vào trong. Lệnh bài tam tinh rất ít xuất hiện, vì một món tiên bảo cấp thấp còn chưa đủ để gây sự chú ý cho những nhân vật cấp này. Trừ phi là tiên bảo trung giai, mới đáng để họ coi trọng. Khi đấu giá hội sắp bắt đầu, Lưu Mang mới tiến vào. Lúc này, người bên ngoài đã tản đi gần hết. Hai nam tử canh giữ ở hai bên lối vào kinh ngạc liếc nhìn Lưu Mang, thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó mới trả lại lệnh bài cho hắn và nhường đường. Sau khi tiến vào bên trong, có người dẫn hắn đến một chỗ ngồi ở góc cuối cùng của tầng một phòng đấu giá, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Lưu Mang vừa ngồi xuống, đấu giá hội liền bắt đầu. Người chủ trì đấu giá là một lão già mặt đỏ, mặc một bộ thanh sam, trông như một ông lão bình thường. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt hắn thỉnh thoảng thoáng qua một đạo ám quang huyết sắc, mang theo khí tức kinh khủng, tựa như có vô số biển máu núi thây hiện lên từ bên trong. Thần sắc Lưu Mang khẽ run, biết lão nhân này chắc chắn chính là lão quái vấn đỉnh kỳ tọa trấn thương hội. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước lên đài, mở miệng nói, hoan nghênh chư vị đến với đấu giá hội của cự thú thương hội chúng ta. Sau đây, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Món vật phẩm đấu giá đầu tiên là một gốc linh dược lục phẩm Nguyệt Quang Thảo 3.000 năm tuổi, thu được từ cửu âm chi địa. Dù là luyện đan hay phục dụng đơn độc, nó đều có trợ giúp rất lớn đối với tu sĩ tu luyện công pháp hệ lạnh hoặc hệ âm. Lời của lão già vừa dứt, tầng một lập tức bùng lên một trận xôn xao, từng người tranh nhau đấu giá. Tuy nhiên, các khách quý trong bao xương tầng 2 lại không có động tĩnh gì, hiển nhiên gốc linh dược lục phẩm quý giá này đối với họ mà nói, cũng không phải vật hiếm có. Cuối cùng, Nguyệt Quang Thảo được một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ đấu giá thành công với giá 10 khối cực phẩm linh thạch. Rất nhanh, từng món vật phẩm đấu giá liên tục được đưa ra. Hầu như mỗi món đều nhận được sự săn đón nhiệt tình của phần lớn tu sĩ. Về sau, ngay cả các nhân vật lớn trong bao xương khách quý tầng 2 cũng bắt đầu tham gia đấu giá, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Tiếp theo đây, món vật phẩm đấu giá áp trục thứ 2 của buổi đấu giá lần này. Lão già nhận một chiếc hộp ngọc từ tay một nữ tu, sau đó mở ra. Một viên anh biến đan. Nghe vậy, đám đông tinh thần chấn động. Chỉ thấy trong hộp ngọc, một viên đan dược óng ánh trong suốt, tựa như minh châu, lập tức hiện ra. Đan dược vừa hiện, toàn bộ phòng đấu giá đều tràn ngập một mùi thuốc kỳ dị. Anh biến đan. Lại là anh biến đan. Dù thế nào, lão tử cũng phải đấu giá được nó. Một nam nhân bên cạnh Lưu Mang, với đôi mắt đầy dữ tợn, thấp giọng gầm lên. Đôi mắt hắn hận không thể dán chặt vào viên đan dược kia. Người này tu vi đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, nếu có thể phục dụng anh biến đan, rất nhanh sẽ trở thành một cường giả anh biến kỳ. Không chỉ riêng hắn, hầu như toàn bộ tu sĩ đều chấn động. Ngay cả một số lão quái anh biến kỳ, thậm chí vấn đỉnh kỳ cũng động lòng. Dù họ không cần dùng, nhưng đệ tử hoặc thế lực phía sau lưng họ lại rất cần đến. Viên anh biến đan này chẳng lẽ được luyện chế từ quả anh biến mà ta đã bán cho thương hội sao? Cự thú thương hội quả nhiên có thực lực cường đại, lại có người có thể luyện chế anh biến đan. Nếu có thể đoạt được viên đan dược này, thời gian lôi linh chi thể đột phá anh biến sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Lưu Mang cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu lại thoáng qua lời nói kỳ lạ của Vạn Ma lão tổ bên ngoài vừa rồi. Trong lòng hắn khẽ động, trên mặt lộ ra một tia kiên định, lẩm bẩm, viên đan dược này nhất định phải đoạt lấy. Viên đan này, giá quy định 100 tiên ngọc, xin bắt đầu đấu giá. Lão già vừa gõ búa, Lưu Mang lập tức nghe thấy chung quanh vang lên một tràng kêu rên. Bởi vì giá 100 tiên ngọc quả thực quá đắt, bọn họ căn bản không thể lấy ra được. 300 tiên ngọc. Từ bao xương khách quý tầng 2 truyền đến một giọng nói lười biếng, lập tức nâng giá lên gấp 3 lần. 500 tiên ngọc. 800. 1.800 tiên ngọc. Giá của anh biến đan không ngừng tăng vọt, cuối cùng dừng lại ở con số 1.800 tiên ngọc. Kẻ hô giá này Lưu Mang cũng nhận ra, chính là Triệu Tinh Sát kia. Nhìn vẻ mặt chẳng hề để ý của y, liền biết chút tiên ngọc này trong mắt y chẳng là gì. Quả nhiên là thua thiệt lớn. Lưu Mang lập tức thấy một trận đau lòng, đồng thời lại cảm khái Thiên Vận Tông quả nhiên tài lực hùng hậu. Người từng đọc nguyên tác đều biết, sau khi Vương Lâm vừa gia nhập Thiên Vận Tông, trở thành lão thất hệ tím trong Thiên Vận Thất Tử, y đã lập tức nhận được 123.600 khối tiên ngọc tại Phẩm Linh Các. Đó là một con số khổng lồ đến nhường nào. Đương nhiên, đó là do lão thất hệ tím đã 103 năm không nhận tiên ngọc, tích lũy lại mới có được nhiều như vậy. Tuy nhiên, dù vậy, mỗi năm Thiên Vận Thất Tử vẫn có thể nhận được 1.200 khối tiên ngọc từ tông môn. 1.800 lần thứ nhất. 1.800 lần thứ hai. 1.800 lần thứ. Khi tất cả mọi người đều cho rằng viên anh biến đan này sẽ thuộc về Triệu Tinh Sát. Hoang đã. Lưu Mang đứng bật dậy. Lưu Mang vừa đứng lên định nói, đột nhiên cảnh tượng trước mắt vỡ tan như pha lê. Khi hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đang gục trên bàn làm việc mà ngủ thiếp đi. Tất cả mọi chuyện vừa rồi, chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Trăm năm sau, Lưu Mang sẽ tốt thôi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.